Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, coi trọng. Benitez nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được cái gì có thể hoàn toàn ngăn chặn Barcelona chiến thuật. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đủ để Manchester City tại sân nhà đánh phòng thủ phản kích. Đầu tiên cam đoan không ném cầu. Sau đó lại ở trong trận đấu nhìn tình huống, để Vinh Quang tới làm đao nhọn. Nói trắng ra là, chính là trông cậy vào Vinh Quang năng lực cá nhân. Tại phòng thủ chung kiên quyết không cho Barcelona hy vọng không gian cùng thời gian. Đối Messi tự nhiên là chặt chẽ đề phòng. Ít nhất hai người đi theo hắn. Tại vùng cấm địa tuyến đầu cấu trúc một đường từ hậu vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự tạo thành phòng tuyến. Bởi vì thông qua nghiên cứu Messi tranh tài thu hình lại, Benitez cho rằng Messi từ cánh phải ngang hướng trung lộ mang thời điểm, thường thường là Barcelona tiến công nhất có uy hiếp thời điểm. Bóng đá tại Messi cùng trung lộ tiếp ứng cầu thủ vừa đi vừa về chuyển lại bên trong. Phòng thủ một phương phòng tuyến cũng liền bị xé mở. Đương sự chú ý của mọi người đều tại dẫn bóng Messi trên thân lúc. Đã không biết mình hậu phòng tuyến cũng xuất hiện lỗ hổng. Còn lại Barcelona cầu thủ thừa dịp hư mà người. Liền có thể triệt để đảo loạn phòng tuyến. Barcelona mùa giải trước cùng bản mùa giải rất nhiều dẫn bóng đều là như thế này đánh vào. Hoặc là cuối cùng là Messi dẫn bóng. Hoặc là chính là Pedro cùng Iniesta dẫn bóng. Pedro cùng Iniesta dẫn bóng thường thường đều là phòng thủ một phương đem lực chú ý đặt ở Messi. Trên thân, dẫn đến bên kia phòng thủ xong trống không? Pedro cùng Iniesta có thể dễ dàng cầu phá khung thành. Giữa trận có Xavi như thế một cái truyền bóng đại sư. Chỉ cần có một chút xíu lỗ hổng, đều có thể sẽ bị hắn bắt lấy. Cho nên cùng Barcelona tranh tài. Từ tranh tài giây thứ nhất chuông mãi cho đến một giây sau cùng chuông. Đều phải hết sức chăm chú. Hơi thư giãn một chút. Ném cầu theo sát lấy liền tìm được ngươi rồi. Benitez làm ra sắp xếp của mình. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng không có phổ. Không giống đánh còn lại tranh tài. Khi hắn làm ra chiến thuật bên trên sau khi quyết định. Hắn có thể đại khái đoán được bộ này chiến thuật ở trong trận đấu sẽ biểu hiện thành bộ dáng gì. Cùng Barcelona tranh tài. Ngay cả Benitez đều có chút không có sức. Có thể thấy được Barcelona cường đại. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đối thủ Barcelona cũng không có so với bọn hắn tốt đi đến nơi nào. Guardiola đến cuối cùng cũng không tìm được ngăn chặn Vinh Quang biện pháp tốt. Phạm lỗi chiến thuật cái gì? Có MU tại Cup FA trong trận chung kết vết xe đổ. Đối Vinh Quang phạm lỗi, trừ phi ngươi có thể tại lần thứ nhất phạm lỗi thời điểm liền trực tiếp để Vinh Quang bị cáng cứu. Thương khiêng xuống đi. Bằng không mà nói, chính là cho Vinh Quang biến tướng trợ công. Guardiola đương nhiên sẽ không vì một trận đấu thắng lợi mà để Vinh Quang đoạn chân. Cho nên hắn hiện tại rất khó khăn. Hắn vốn là dự định đi tìm một chút nhìn những cái kia Manchester City thua cầu tranh tài thu hình. Lại, từ những này trong trận đấu tìm tới có thể chính bị dùng đồ vật. Kết quả hắn tìm tới tìm lui. Chỉ tìm tới một trận đấu thu hình lại. Chính là Manchester City tại sân khách 0-2 bại bởi Everton trận đấu kia. Đó cũng là gần nhất hơn một năm đến nay. Manchester City thua trận duy nhất một trận đấu. Lại muốn tìm. Vậy cũng là Benitez chấp giáo Manchester City ở giữa so tài. Ngay lúc đó Manchester City ngay cả cái thống nhất chiến thuật mạch suy nghĩ đều không có. Biểu hiện hỏng bét, liên tục thua cầu. Cùng hiện tại Manchester City hoàn toàn đã là hai chi đội bóng. Tìm thời kỳ đó Manchester City tới làm tham khảo lời nói. Chỉ có thể là ngộ nhập lạc lối. Cuối cùng chết đều không oan. Cầm một trận đấu thu hình lại. Muốn làm sao nghiên cứu đâu. Mà lại trận đấu này kết quả hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Bóng đá loại này vận động đơn độc một trận kết quả trận đấu và số liệu lấy ra nói. Không có chút ý nghĩa nào. Cất ở đây cực lớn tính ngẫu nhiên. Nhất định phải là rất nhiều trận đấu tổng hợp nhìn. Những cái kia số liệu mới có ý nghĩa. cho nên trận đấu này thắng lợi chỉ có thể là cô lệ. Cũng không thể chứng minh Everton đánh bại Manchester City biện pháp chính là đi hữu hiệu. Barcelona không thể tham khảo bọn hắn đấu pháp. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Guardiola quyết định tại sân khách vậy bằng vào ta làm chủ. Đánh Barcelona am hiểu bóng đá, đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế, tại đội bóng chỉnh thể biểu hiện bên trên chiếm thượng phong. Dùng Barcelona cường đại thực lực tổng hợp tới dọa ngược lại Manchester City. Tranh thủ nắm giữ quyền chủ động. Chỉ cần Barcelona bên này có thể cầm tới một khách trận dẫn bóng, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có hai khách trận dẫn bóng, vậy coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về phần thắng trận cái này việc sự tình, Guardiola thấy rất nhạt. Hắn cho rằng cuối cùng quyết chiến khẳng định là tại Nou Camp. Mặc dù Barcelona là vệ miện quán quân, nhưng Guardiola cũng không có xem thường 40 năm đến lần thứ nhất đánh Champions League. Manchester City, bằng vào Manchester City cái này mùa giải tại Champions League bên trong biểu hiện, liền đầy đủ để cho người ta coi trọng bọn hắn. Chớ đừng nói chi là bọn hắn còn có được vinh quang dạng này đại sát khí. Guardiola biết rõ nếu như mình xem nhẹ Manchester City, cuối cùng xui xẻo nhất định là chính mình. Lúc trước Bayern Munich cùng Real Madrid nhưng chính là bọn hắn vết xe đổ. Cho nên tại Manchester City sân nhà, Guardiola cũng không bắt buộc đội bóng có thể thắng. Đương nhiên, nếu như có thể thắng vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng cũng phải làm tốt tại sân khách sẽ là một cuộc ác chiến chuẩn bị. Về phần vinh quang, chỉ cần đem hắn khống chế tại một trận đấu nhiều nhất tiến một cái cầu tình trạng, kia Barcelona liền xem như hoàn thành một lần thành công phòng thủ. Guardiola không thể không làm dạng này tâm lý kiến thiết, bởi vì vinh quang thật sự là quá biến thái. Có quan hệ vinh quang có bao nhiêu lợi hại chuyện này, Guardiola chính tai nghe được, tận mắt thấy cũng không biết có bao nhiêu. Đối với cái này cái nam nhân chỗ đội bóng, nhất định phải đặc biệt cảnh giác. Liên quan tới điểm này, hắn trong huấn luyện cũng nhiều lần hướng mình đám cầu thủ nhấn mạnh. Để hắn cảm thấy cao hứng là, mình đám cầu thủ đối với hắn loại này lặp đi lặp lại cường điệu cũng không phiền chán, cũng không kháng cự, độ chấp nhận rất bình thường cao. Cái này có lẽ cùng đội bóng bên trong có một ít cùng vinh quang quan hệ không tệ cầu thủ có quan hệ. Iniesta đơn giản chính là vinh quang fan cuồng, mà Xavi phi thường thưởng thức vinh quang. Messi thậm chí một lần đem vinh quang xem vì chính mình muốn đuổi theo mục tiêu. Ibrahimovic cũng là coi vinh quang là làm mình địch nhân lớn nhất. Lại thêm đã rời đi đội bóng Ronaldinho. Có những người này ở đây, Barcelona cũng xác thực không dám xem nhẹ vinh quang. Cùng vinh quang chỗ đội bóng, lúc trước vinh quang còn tại Werder Bremen thời điểm, quả bóng kia đội thực lực so hiện tại Manchester City nhưng kém xa. Nhưng cũng bởi vì có một cái vinh quang, bọn hắn liền có thể tại Nou Camp đánh vào Barcelona hai quả cầu. Mà trở lại sân nhà, lại còn có thể 3-1 đánh bại Barcelona. Cái này 5 cái cầu đều cùng vinh quang có quan hệ. Tại Nou Camp vinh quang tiến vào hai quả cầu. Trở lại sân nhà, vinh quang một cái dẫn bóng hai lần trợ công. Barcelona cầm vinh quang không có biện pháp nào. Bây giờ tại vinh quang bên người có được Beckbatov, David Silva cùng Schneider chờ dạng này tốt đồng đội. Bọn hắn đối vinh quang trợ giúp rất lớn, cũng làm cho vinh quang trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Trận đấu này tại ngoại giới xem ra, có lẽ là Barcelona chiếm hết ưu thế tranh tài. Manchester City bên này chỉ có thể trông cậy vào vinh quang một người. Nhưng ai cũng không biết, Barcelona trong đội không khí khẩn trương nhưng không có chút nào thua kém Manchester City. 4 ngày tại trước khi đại chiến, cuối cùng sẽ lộ ra phá lệ dài dằng dặc lại phi thường ngắn ngủi. Dài dằng dặc là đối những cái kia chờ đợi tranh tài fan hâm mộ bóng đá nói. Bọn hắn mỗi một ngày đều tại một ngày bằng một năm đếm ngược. Tính lấy khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có bao nhiêu phút. Đúng vậy, bọn hắn đếm ngược đều chính xác đến phút, mà không phải giờ, mà ngắn ngủi thì là đối với thi đấu song phương cầu thủ. Nhưng bọn hắn phát hiện tranh tài đã muốn tới thời điểm. Chỉ hận một ngày 24 giờ không đủ dùng. Cảm giác mình còn có rất nhiều không có luyện. Làm sao tranh tài liền muốn tới đâu? Barcelona toàn đội là tại kết thúc cuối tuần thi đấu vòng tròn về sau liền lên đường xuất phát tiến về Manchester. Cái này cũng thể hiện Guardiola đối Manchester City coi trọng. Nâng lên đi vào Manchester, Barcelona đem mượn dùng MU trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện. Bọn hắn cùng Manchester City trụ sở huấn luyện cách chính là gần như vậy. Đến mức đều có truyền thông nói đùa. Nếu như Benitez hoặc là Guardiola trong huấn luyện hô gì gì đó. Lẫn nhau song phương đều là nghe được. Đối với cái này hai chi đội bóng tới nói. Hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói. Không thể nào là thật. Guardiola đội bóng tại MU trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Vẫn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mỗi ngày nơi này đều có đại lượng fan bóng đá cùng phóng viên tụ tập. Trước kia chỉ có MU fan bóng đá. Hiện tại Barcelona fan bóng đá cũng chạy tới. Song phương ở chung coi như hòa hợp. MU phương diện giống như có lẽ đã quên đi mùa giải trước là ai từ trong tay bọn họ đem Champions League quán quân cướp đi. Hiện tại liền đã hai anh em tốt. Bởi vì bọn hắn tìm được cùng chung địch nhân. Hơn một năm nay đến. Theo Manchester City quật khởi mạnh mẽ, khoảng cách Manchester City gần nhất MU là cái thứ nhất cảm nhận được Manchester City uy hiếp. Mùa giải trước cúp FA bị Manchester City đoạt, bản mùa giải mắt thấy thi đấu vòng tròn quán quân cũng phải bị đoạt. Nếu như có thể để cho Manchester City kinh ngạc, MU nhất định là phi thường vui lòng. Đừng nói là cấp cho mùa giải trước tại Champions League trong trận chung kết đánh bại bọn hắn. Barcelona trụ sở huấn luyện dùng. Liền xem như muốn để bọn hắn mượn Rooney cho Barcelona dùng. Chỉ sợ cũng là không có vấn đề. Barcelona toàn đội mỗi ngày liền gọi bọn hắn xe buýt từ khách sạn đi MU trụ sở huấn luyện. Tại kết thúc huấn luyện về sau lại từ MU trụ sở huấn luyện thừa ngồi xe bus về khách sạn. Cho nên mỗi ngày, bọn hắn ít nhất có hai lần có thể nhìn thấy Manchester City đội huy bởi vì xe buýt sẽ từ Manchester City trụ sở huấn luyện bên ngoài một đầu đường nhỏ miệng trải qua. Cái này giao lộ phía trên có đánh dấu Manchester City đội huy. Đồng thời có mũi tên chỉ hướng đường nhỏ chỗ sâu. Nói cho mọi người đi vào trong chính là Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện. Mỗi lần trải qua cái này giao lộ thời điểm, bên trong xe buýt đều sẽ có người đem ánh mắt ném quá khứ. Iniesta, Messi, còn có Ibrahimovic, phảng phất ánh mắt của bọn hắn có thể thuận đầu này đường nhỏ một mực nhìn thấy. Nhìn thấy Manchester City trong sân huấn luyện đi, sau đó tại sân huấn luyện bên trên tìm tới vinh quang. Người này ngay ở chỗ này chuẩn bị chiến đấu cùng bọn hắn tranh tài đâu. Không biết hắn chuẩn bị thế nào đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.